ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 624, Thự Quang Hội tình thế nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vây quanh Thự Quang Hội tổng bộ chính là Vân Đài Tông người. Từ khi quyết định đối Thự Quang Hội động thủ sau, vẫn đang tìm tòi sắp xếp tin tức của bọn hắn, tìm được âm thầm tổng bộ. Sau đó thừa dịp bọn hắn đêm nay họp, cao tầng tề tụ, nhất cử xuất thủ, trong tổng bộ đã là một mảnh túc sát chi khí. Vừa mới tiếp vào bị vây quanh tin tức lúc, tất cả mọi người vẫn là có chút kinh hoàng. Bất quá bây giờ ngược lại đều bình tĩnh lại. Cùng lắm thì liền là liều chết một trận chiến mà thôi. Tựa hồ cũng không có gì phải sợ. Duy nhất tiếc nuối liền là chết quá sớm. Chưa thể tận mắt nhìn thấy người xâm nhập bị đuổi đi ra vào cái ngày đó. Bọn hắn vây mà không công, chỉ sợ là muốn bắt sống chúng ta. Diêu Khôn trầm giọng nói. Một trưởng lão cười lạnh một tiếng. Vậy chúng ta liền không cho bọn hắn bắt sống thời cơ. Giết ra ngoài, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Nếu như bị bắt liền tự sát. Nói không sai, quốc gia chúng ta chưa từng thiếu người có cốt khí. Trước kia không thiếu, hiện tại cũng không thiếu. Về sau càng sẽ không thiếu. Đây là quên tộc diệt chủng chi chiến. Chúng ta sẽ không cho tiền bối mất mặt. Giết ra ngoài. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời, đầu rơi mất, bát lớn bị mẻ mà thôi. Ôn hội trưởng, hạ lệnh đi, tất cả mọi người là nhao nhao tỏ thái độ, từng cái khí thế hùng hổ, chiến ý dạt dào. Ôn hội trưởng lắc đầu, giết khẳng định là muốn giết ra ngoài, không thể thúc thủ chịu trói. Nhưng nếu như là bị bắt, cũng không cần phải lại tự sát, miễn là còn sống, liền còn có một phần hy vọng. Liền còn có lại thấy ánh mặt trời tiếp tục đối kháng Hạo Hải giới người xâm nhập hy vọng. Dù là 10 phần xa vời, nhưng cũng không thể từ bỏ. Còn sống chúng ta so chết có tác dụng. Đám người nghe thấy lời này đều có chút hờ hững. Thự Quang Hội phát triển cho tới hôm nay, đã là tất cả quân phản kháng bên trong số người nhiều nhất, thực lực mạnh nhất một chi. Nếu như bọn hắn đều chết sạch, kia quân phản kháng sẽ khí thế giảm lớn, thậm chí là sẽ tuyệt vọng. Nhưng là, Ôn Ngôn Đế cao giọng, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua tất cả mọi người. Người đều có tham sống sợ chết chi tâm, nhưng ta không hy vọng có người bán thân ở hiểm địa. Hội trưởng cùng tại Hạo Hải giới cái khác đồng bào, chúng ta nếu là bất hạnh chết hết, bọn hắn tại Thự Quang Hội liền còn tại. Tất cả mọi người là tâm thần chấn động. Ôn Ngôn thở ra một hơi, bình tĩnh nói, quảng cáo, đem chứa đựng đan dược toàn bộ phát hạ đi. Truyền lệnh, nửa giờ sau, nếu là người bên ngoài không tiến công, vậy chúng ta liền chủ động xuất kích. Một trận chiến, lại như thế không hề làm gì. Theo thời gian trôi qua, người phía dưới trong lòng sẽ càng thêm sợ hãi. Cho nên bên ngoài những cái kia Vân Đài Tông người có thể chịu. Nhưng bọn hắn chịu không dậy nổi, cố gắng nhịn, lòng người đều muốn sụp đổ. Đúng, người hắc bào thanh niên kia đã thông qua được lưỡng giới thông đạo, tiến vào Hạo Hải giới, rơi xuống đất một phen nghe ngóng về sau biết Trường Sinh Tông phương hướng. Lúc này thúc đẩy pháp lực, toàn lực bay đi, nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Hắn hiện tại vô cùng thống hận mình tu vi thấp kém. Nếu là hắn mạnh hơn chút nữa, tốc độ kia liền có thể càng nhanh. Hắn hai mắt xích hồng, ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Nhanh lên nữa a, nhanh lên, tất cả nhanh lên một chút. Toàn bộ đuổi theo, Ôn Ngôn, Diêu Khôn chờ một đám cao tầng dẫn theo trong tổng bộ toàn bộ thành viên đi bắt đầu chuyển động. Chuẩn bị chiến đấu, giết, theo Ôn Ngôn ra lệnh một tiếng. Mấy chục người nghĩa vô phản cố liền xông ra ngoài. Lưu tại trong tổng bộ cũng không có nhiều người. Cho nên vô luận là cao tầng thực lực vẫn là tầng dưới chót thực lực. Đêm nay bọn hắn cũng không sánh nổi Vân Đài Tông. Giết a, giết a. Giết sạch những này trà đạp của chúng ta gia viên hỗn đản. Vân Đài Tông ngũ trưởng lão cười lạnh. Có chút khinh thường. Tư Tốn nói. Tận lực bắt sống. Theo hắn tiếng nói vừa ra, Vân Đài Tông đệ tử cũng liền xông ra ngoài. Hai phe trong nháy mắt là giao chiến cùng một chỗ. Từ trên trời quan sát xuống dưới, Hạo Hải giới mấy chục người, cùng Vân Đài Tông người so ra quả thực là ít đến thương cảm. À, chư quân, theo ta giết địch, bởi vì Vân Đài Tông đánh lấy bắt sống chú ý, cho nên có chút bó tay bó chân. Cho Ôn Ngôn bọn hắn thời cơ, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, Ôn Ngôn bọn hắn mặc dù giết một số người, nhưng lại chi phối không được đại cục. Cuối cùng non nửa tại trong giao chiến bị đánh giết, còn lại như là Ôn Ngôn bọn người bị bắt. Người tới, mang về, tuyên bố ra ngoài, ngày mai buổi trưa, ta Vân Đài Tông công khai tử hình Thự Quang hội phản nghịch. Hắn thủ Ôn Ngôn, đem chấp thiên đao vạn quả hình, vì yểm hộ tại Hạo Hải giới tô tầm. Bị bắt về sau, Ôn Ngôn thừa nhận mình là Thự Quang hội hội trưởng. Bọn hắn đã bị bưng. Đã như vậy, liền mức độ lớn nhất hy sinh chính mình. Bảo trụ Hạo Hải giới những cái kia đồng bào chiến hữu đi. Hừng đông lúc, một đêm không muốn sống lao nhanh. Hai lần hao hết pháp lực, lại nuốt vào đan dược tụ lực thanh niên áo bào đen cuối cùng là chạy tới Trường Sinh Tông. Người đến người nào? Ta muốn gặp các ngươi tông chủ. Thanh niên áo bào đen hai mắt đỏ bừng nói. Làm Thự Quang hội hạch tâm thành viên, hắn tự nhiên là biết những bí mật này. Trường Sinh Tông tông chủ cùng mình hội trưởng là bằng hữu. Mình chỉ có thông qua hắn mới có thể liên hệ đến họp dài. Chờ lấy, thủ vệ sơn môn đệ tử vứt xuống hai chữ. Sau đó phát một phong phi kiếm truyền thư ra ngoài. Quảng cáo, cái này phong truyền thư sẽ rơi vào trên núi đệ tử trong tay. Có hắn bẩm báo tông chủ về sau, lại từ tông chủ quyết định gặp hoặc là không thấy. Ta rất gấp, ta có đại sự. Thanh niên áo bào đen lo lắng quát. Nhưng mà thủ vệ lại thờ ơ, liền xem như có lớn như trời sự tình, người cũng phải chờ lấy. Liền là quy củ, mặc dù bọn hắn chỉ là hóa thần cảnh, nhưng phía sau là Trường Sinh Tông, cho nên bọn hắn dám đối một cái phản hư cảnh giới nói như thế. Đây chính là phía sau có đại thụ chỗ tốt. Rất nhanh, một phong phi kiếm truyền thư rơi vào một người trong đó trong tay. Sau khi xem xong đối thanh niên áo bào đen nói. Đi theo ta, tông chủ đồng ý gặp ngươi. Phù phù, vừa tới đến Trường Sinh Điện, trông thấy cao cao tại thượng Tiêu Vân. Tô Tầm, thanh niên áo bào đen liền phù phù một tiếng quỳ xuống. Cầu tiên bối dẫn ta đi gặp hội trưởng. Hắn biết, chỉ cần mình nói ra câu nói này, đối phương liền sẽ biết hắn đến từ chỗ nào rồi. Tô Tầm thấy thế, trong nháy mắt liền có thể đoán được. Khẳng định là Thự Quang hội xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Có cái gì sự tình trực tiếp nói với ta. Là giống nhau, ta sẽ chuyển cáo Tô Tầm. Thanh niên áo bào đen nghe vậy cũng không do dự. Bởi vì đã kéo không nổi. Lúc này đem sự tình nói một lần. Tô Tầm sau khi nghe xong trong lòng sát ý ngập trời. Nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Tốt, ta hiện tại liền đi tìm Tô Tầm. Người ngay tại cái này Trường Sinh Tông thật tốt tĩnh dưỡng đi. Thiên còn đổ không xuống. Người tới. Tô Tầm hô tiến đến một vị đệ tử. Phân phó nói. Dẫn đi thật tốt chiêu đãi. Tiếng nói vừa ra. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Mấy bước bước ra. Thân hình đã ở ngoài ngàn dặm. Mấy hơi thở ở giữa liền đi tới lưỡng giới thông đạo. Đây chính là Thái Ất Kim Tiên thực lực. Trong khoảng thời gian này hắn đã đột phá trung kỳ, cho nên lần này dùng Tô Tầm clone càng ổn thỏa. Rốt cuộc, mọi người đều biết Hạo Hải giới Trường Sinh Tông tông chủ chúng Tiêu Vân thế nhưng là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Tu vi trên khác biệt, không có người sẽ đem hắn hai cái thân phận liên tưởng đến nhau. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.